Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, thứ 79 chương nguy cơ từ phía, tay không mà về, hồi phu nhân, hoa sen sơn trang, là gần một năm đến phong nguyệt tân quật khởi một sơn trang. Sơn trang trang chủ thần bí khó lường không ai thấy qua, mà hoa sen sơn trang càng thần bí. Không ai đi vào, Kinh Vân đem mình tra được tin tức nhất nhất nói chỉ Nhu nghe nói. Quay đầu lại xoay người nhìn ngồi ở một bên uống trà Hiên Viên Nguyệt lành lạnh thanh âm nói. Hiên Viên Nguyệt ngày mai lúc này có thể không đem hoa sen sơn trang địa đồ giao cho trong tay. Của ta sao, ta nghĩ đến ngươi Lạc Chỉ Nhu cái gì cũng có thể. Chưa dùng tới ta đâu. Hiên Viên Nguyệt để chén trà trong tay xuống. Ngữ khí có chút chua xót khổ sở nói, đã chúng ta là giao dịch, thì không thể bạch bạch lãng phí tài nguyên, không phải sao, Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười lạnh nhìn Hiên Viên Nguyệt. Nghẹn Hiên Viên Nguyệt khí sắc mặt biến thành màu đen cũng nói không nên lời một câu nói không gió. Và Kinh Vân nhìn hết thảy trước mắt, trong lòng thầm nghĩ, Hoàng hậu rốt cuộc và này Hiên Viên Nguyệt có giao dịch gì? Hắn hội giúp đỡ bọn họ, được rồi. Các ngươi đi chuẩn bị một chút. Không như ý ngoại lời. Chúng ta đêm mai liền đi đêm tham hoa sen sơn trang, Chỉ Nhu nhìn không gió và Kinh Vân nói, là. Hai người trong nháy mắt biến mất ở bên trong phòng Chỉ Nhu nhìn mặt trời chiều ngả về tây bầu trời. Ánh nắng chiều đầy trời. Như liệt hỏa bình thường đang thiêu đốt. Phần thắng ngay đêm mai. Công tử, ngoài cửa vang lên Khuynh Thành thanh âm ni, tiến vào, Chỉ Nhu xoay người. Nhìn đẩy cửa vào Khuynh Thành bưng hoàn cơm đi đến, chậm rãi đi tới trước bàn đặt ở trên bàn. Chỉ Nhu xoay người đi tới phía trước bàn, ngồi xuống, mấy ngày nay vì lý do an toàn, bọn họ rất ít ra khỏi phòng. Tất cả công việc đô giao cho Khuynh Thành đến làm, tạo thành bọn họ mê luyến Khuynh Thành biểu hiện giả dối. Nhìn đầy bàn xanh sao, Chỉ Nhu cầm lên chiếc đũa, mỹ lệ con ngươi nhìn Hiên Viên Nguyệt nói, ngươi có thể đi rồi, đi, Hiên Viên Nguyệt cầm chiếc đũa tay cương ở nơi đó. Kinh ngạc nhìn Chỉ Nhu, ân, thời giờ của ngươi không nhiều lắm đi, Chỉ Nhu nói xong. Kẹp khởi một cây rau xanh ăn, hưởng thụ mỹ thực, Hiên Viên Nguyệt đương nhiên minh bạch Chỉ Nhu chỉ là cái gì. Ở đây không phải hoa hạ. Không phải phong nguyệt, cho nên muốn tra xét thần bí hoa sen sơn trang bản đồ địa hình. Hiểu biết chỗ đó tất cả, chỉ dùng một ngày thời gian tịnh không đơn giản, trừ phi hắn tự thân xuất mã đi bày ra này tất cả. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con người bất mãn nhìn Chỉ Nhu. Hắn thực sự muốn giúp Chỉ Nhu cứu ra Hách Liên Minh Phong sao? Thế nhưng bây giờ hắn phải muốn làm như vậy. Hiên Viên Nguyệt như mị thân ảnh biến mất ở bên trong phòng. Mà Khuynh Thành đứng ở nơi đó trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Sau đó sẽ thử yên tĩnh đứng ở nơi đó. Chỉ Nhu nhìn Khuynh Thành phản ứng. Trong mắt thoáng qua một mặt tán thưởng. Hiên Viên Nguyệt một đêm không về. Không phải không thừa nhận. Hiên Viên Nguyệt năng lực làm việc. Ngày hôm sau trạng vạng. Một hoa sen sơn trang bản đồ địa hình hiện ra ở Chỉ Nhu trước mặt. Chỉ Nhu triệu tập Kinh Vân và Không Gió, cùng nhau nghiên cứu toàn bộ bản đồ địa hình, suy đoán Minh Phong hội ở địa phương nào, bóng đêm như ca, mang theo quỷ dị sát khí, bọn họ tiềm nhập hoa sen sơn trang, hoa sen sơn trang danh như ý nghĩa, hẳn là có thật nhiều hoa sen, thế nhưng ánh vào hết thảy trước mắt lại là hoang vắng cỏ dại thả sinh, không có một tia sinh khí tức. Ở đây quả thực tựa như một chỗ bình thường khủng bố. Cành lá chập chờn, sàn sạt thanh âm mang theo quỷ dị phát lạnh khí tức. Kỳ đạo thân ảnh cấp tốc đi tìm Hách Liên Minh Phong. Kinh Vân và Không Gió phân công nhau hành động, mà Chỉ Nhu chỉ có theo Hiên Viên Nguyệt hành động qua lại không ngớt ở đây quỷ dị trang viên. Ám trầm đêm, tóm lại là cho người âm trầm quỷ dị cảm giác. Bỗng nhiên một tiếng đặc thù thanh âm xẹt qua bọn họ bên tai. Chỉ Nhu và Hiên Viên Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, lập tức tìm thanh âm mà đi. Đây là bọn hắn giữa ám hiệu, nhất định là Kinh Vân hoặc là Không Gió phát hiện cái gì. Không Gió đứng ở một giả sơn phía sau, dần dần đẩy ra giả sơn. Bên trong truyền đến ẩm ướt tanh hôi khí tức, chắc hẳn nơi này chính là ám lao. Nhưng là vì sao toàn bộ sơn trang không ai thủ vệ đâu? Chẳng lẽ nơi này là không thành kế, dẫn bọn họ đến đây? Thế nhưng lúc này đã đến ở đây, tuyệt đối không thể buông tha cơ hội này. Kinh Vân ở bên ngoài bắt tay, Hiên Viên Nguyệt đi ở phía trước cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến. Chỉ Nhu đi ở chính giữa, mà không gió đi ở mặt sau cùng, biết đi tới ám lao đầu cùng, chập chờn cây đuốc chiếu sáng này ám trong lao tất cả. Huyết tinh mùi đập vào mặt, tất cả hình cụ thoạt nhìn làm cho người ta sờn tóc gáy. Đáy lòng phát lạnh, nhìn hết thảy trước mắt, Chỉ Nhu trong nháy mắt máu nghịch lưu, hình như muốn hít thở không thông bình thường. Vết máu loang lổ hình cụ, yêu dị máu tươi khô cạn trên mặt đất hình thành một đóa yêu dị tuyết liên hoa bình thường. Còn có kia xiềng xích thượng máu tươi, dính huyết nhục roi, còn có, trên mặt đất kia sứt mẻ vải vóc, đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Thế nhưng nàng nhận ra được, đó là Minh Phong cầm bào vải vóc. Minh Phong ở nơi nào? Minh Phong ở nơi nào? Chỉ Nhu toàn thân hình như rơi vào hầm băng bình thường. Thân thể run rẩy không ngừng, như vậy một màn, cơ hồ làm cho nàng không chịu nổi khởi đến. Trước mắt một màn mạc, có thể tưởng tượng Minh Phong là gặp thế nào dằn vặt. Kia khô cạn vết máu, cơ hồ vẩy đầy toàn bộ ám lao. Kia huyết nhục một chút chút thứ Chỉ Nhu ngực, máu tươi chảy ròng ròng bình thường đau. Phu nhân, không gió đè nén đáy lòng khiếp sợ, lo lắng nhìn Chỉ Nhu kia mặt không có chút máu hai má. Công tử nhất định sẽ không có chuyện gì, có lẽ nơi này là đối đãi người khác. Chỉ Nhu đứng ở nơi đó, mỹ lệ con ngươi chợt lóe, nhìn kia đỏ sẫm vết máu, chậm rãi đi tới trước mặt, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay đi sờ một chút vết máu còn chưa khô cạn, như vậy Minh Phong đó là ly khai không lâu, chúng ta đã tới chậm một bước. Chỉ Nhu chậm rãi đứng lên. Mỹ lệ con ngươi thoáng qua một mặt hàn quang, Minh Phong không có việc gì, nhất định sẽ không, lành lạnh thanh âm mang theo một mặt khó có thể lờ đi kiên cường. Chúng ta đi. Chỉ Nhu nhìn ám lao liếc mắt một cái, xoay người ly khai ám lao. Hiên Viên Nguyệt đứng ở nơi đó, yêu mị con ngươi nhìn Chỉ Nhu nhận định, trong mắt thoáng qua một mặt đau đớn. Theo Chỉ Nhu ly khai ám lao, bọn họ tiếp cá nhân về tới thanh lâu trong. Chỉ Nhu huy hạ bọn họ, một người tĩnh tĩnh ngốc ở bên trong phòng. Thật sự có trùng hợp như vậy, vấn đề là sự ở nơi đó đâu. Lại không biết nguy hiểm từng bước một hướng phía nàng tới gần. Một cỗ quen thuộc vang lên thấm nhập chóp mũi. Một trận mê muội truyền đến. Chỉ Nhu rơi vào hôn mê. Ở rơi vào hôn mê một khắc kia, Chỉ Nhu tay run lên, liền không có bất kỳ chi giác. Hiên Viên Nguyệt đẩy cửa phòng ra, đập vào mi mắt đó là không có một ai. Yêu mị con ngươi thoáng qua một mạt nghi hoặc, thẳng đi vào, một cỗ mùi thơm truyền vào Hiên Viên Nguyệt chóp mũi. Hiên Viên Nguyệt chợt cả kinh, tuấn giật trên gương mặt thoáng qua một mạt thô bạo, yêu mị trong tròng mắt trong nháy mắt ngưng kết băng xương. Hết chương.